Chương 295, ngư nhân đảo nước rất sâu. Hắn là thật rất sợ hãi Hải nhìn thấy Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Bởi vì hắn biết rõ Sĩ Dạ Hồ Sĩ là ai, hắn một là lo lắng Hải nhìn chúng Sĩ Dạ Hồ Sĩ mỹ mạo, dù sao từ Hải dị vãng phong bình nhìn lại, hắn hẳn là một cái tương đối người hào sắc. Tiếp theo, hắn là lo lắng Hải nhìn ra Sĩ Dạ Hồ Sĩ là ai đến, vạn nhất nếu là hắn báo cáo nhanh cho Hải quân cùng chính phủ thế giới, vậy liền thật xong đời. Thế nhưng là phụ hoàng nghe được nẹ tùn giống to, bị ả cựu gẳng trong ánh mắt nước mắt liền càng nhiều, mà tại bên người nàng con kia cá mập lớn, cũng có một chút luống cuống. Sĩ Dạ Hồ Sĩ hiện tại là luống cuống, cho nên không có nhận ra ngã trên mặt đất gì bệ, dù sao Sĩ Dạ Hồ Sĩ nhìn thấy hắn đã là rất lâu chuyện lúc trước, thế nhưng là mẹ gạ lòn lại là nhận biết gì bệ. Dị bệ tại ngư nhân đảo danh vọng là thật rất không tệ, hiệp sĩ biển xanh, có thể xưng là hiệp người tuyệt đối không phải là một người duyên trên lệnh người, mặc dù nhưng thế giới này không quá lưu hành hiệp chi đại giả, vì dân vì nước thuyết pháp, nhưng dị bệ không thể nghi ngờ cũng là bảo đảm ngư nhân đảo một phương tịnh thổ trụ cột vững vàng. Hiện tại dị bệ bị người dùng kiếm chỉ lấy cổ họng, cái này cá mập lớn QNZ bắt đầu động nao 073 ngư nhân đảo nước nhìn rất sâu đó A buông xuống trong tay mình cái nĩa, hai nhìn về phía bên kia tiến thối lưỡng nan Sĩ Dạ Hồ Sĩ, cười nói. Nghe được Hải, nẹp tuấn liền cảm giác buồng tim của mình nhảy hụt một nhịp, hắn biết, Hải nhất định nhìn ra cái gì tới. Tiểu muội muội, ngươi là nơi này công chúa sao nhìn lên trước mặt cái này đuôi to lớn ngư nhân, Hải cười hướng nàng hỏi. Bất quá Sĩ Dạ Hồ Sĩ lại cũng không trả lời hắn, ngược lại về sau rụt rụt, một mặt kinh hoàng nhìn xem nẹ tùn còn có xa xa Hải. Nẹ tùn quốc vương, nhìn các ngươi ngư nhân đảo cũng không thành thật à, vị tiểu muội muội này trong thân thể lực lượng rất mạnh lớn, thực lực của nàng hẳn là rất mạnh đi, chí ít ta NLI phán đoán của ta, áp chế hai cái tứ hoàng hẳn là không thành vấn đề, các ngươi ngư nhân đảo một mực cất giấu như thế một cái đại bảo bối không cần, còn muốn cho ta bảo bọc. Các ngươi có phải hay không đang đùa ta à? Nhìn xem Sĩ Dạ Hồ Sĩ không có trả lời mình, Hải cũng cười đưa ánh mắt chuyển hướng nẹp tùn. Mà khi Hải tiếng nói hạ xuống xong, mọi người ở đây ngoại trừ nẹp tùn bên ngoài những người khác đều ngộng, liền xem như Hải những nữ nhân kia cũng đều choáng váng. Bao quát xã đại dịn, vượt phải đại thần còn có cái kia bị áp chế ở trên mặt đất gì bệ. Bọn hắn là thật nhìn không ra, cái này nhìn sợ hãi rụt rẻ Sĩ Dạ Hồ Sĩ công chúa. Vợ y ma có được gáp chế hai cái tứ hoàng lực lượng đúng vậy, tại Hải quan sát, vị này Sĩ Dạ Hồ Sĩ công chúa trong thân thể lực lượng, ít nhất là có thể cùng không ra bắt môn độn giáp tâm dương hạ kỳ mòn tổ trạng thái dưới mình cùng so sánh. Như vậy nói cách khác, nàng có được có thể áp chế hai cái tứ hoàng lực lượng. Phải biết bất kỳ một cái nào tứ hoàng tại tân thế giới, đều là thế lực khác không muốn đi trêu chọc tồn tại. Nếu như ngư nhân đảo đem cái này lực lượng khổng lồ biểu hiện ra trên thế giới này, kia khỏi cần phải nói, bảo đảm ngư nhân đảo một phương bình an là không có vấn đề. Thậm chí chính phủ thế giới đều thiết yếu muốn cho ngư nhân đảo mặt mũi, đây chính là hai cái tứ hoàng lực lượng. Mà nghe được Hải, nẹp tùn trên mặt trong nháy mắt sụ xuống, hắn biết Hải đã nhìn ra, nhưng là hắn là thật không có cách nào a Hải đại nhân, bên này nói đi do dự nửa ngày, nẹp tùn cắn cắn răng. Hắn chuẩn bị tin tưởng một lần Hải nhân phẩm, thế là đứng lên, đối Hải nói. Nghe nẹp tùn, Hải cu nở dê từ sau cái bàn đứng lên, hắn đến là muốn nghe một chút cái này nẹp tùn còn có gì để nói, đồng thời hắn cu nở dê cho dưới tay mình các muội tử làm một cái cảnh giới thủ thế, thế nhưng là ngay tại hắn tức sắp rời đi chỗ ngồi thơ ý điếm, đột nhiên hắn đoán được tương lai bỗng nhiên mở ra, hắn thấy được một thanh khổng lồ lựa Ibu A hướng về mình bay tới. Tình huống như thế nào ngư nhân đảo muốn động thủ với ta thấy được tương lai trong nháy mắt, Hải biến sắc, sau đó nhìn về phía đang hướng về bên cạnh đi đến nẹp tùn. Cẩn thận nhưng vào lúc này, đồng dạng đem kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ tu luyện rất tốt baby năm đột nhiên kêu lên, nàng không phải đoán được tương lai, mà là bởi vì vào lúc này búa đã bay tới. Lựa Ibu A cùng baby năm tiếng kêu hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, mà Hải đã sớm biết sẽ có chiêu này, cho nên thân thể nhẹ nhàng một bên. Không cần nhìn cu nở dê nhẹ nhõm tránh ra cái kia thanh bay tới cự hình lửa Ibu A, bất quá tại hắn lóe lên lửa Ibu A về sau, hắn không khỏi sửng sốt một chút. Bởi vì đang nhà y mở lửa Ibu A đồng thời, hắn cu nở dê dùng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ quét dưới cái này ném lửa Ibu A người, thế nhưng là để ý hắn bên ngoài chính là, tại hắn kẽ bùn sổ cụ quét hình phạm vi bên trong, cũng không có cái này ném lửa Ibua người. Nếu như là tại hắn quét hình phạm vi bên trong ném lửa Ibua, vậy liền quá kinh khủng, bởi vì liền xem như lấy hại lực lượng, cũng vô pháp ném ra xa như vậy lửa Ibua, mà lại chủ yếu nhất là, lưới búa này tại bị hải tránh ra về sau, lại còn xảy ra một tia điều chỉnh rất nhỏ, hướng về đang đứng tại cửa ra vào Xì Dạ Hồ Xì công chúa trực tiếp bay đi. Xì Dạ Hồ Xì nhìn thấy màn này, nẹp tuôn hét lớn một tiếng, trực tiếp liền nhào về phía Xì Dạ Hồ Xì. Hắn cũng không có chuẩn bị đem Xì Dạ Hồ Xì bổ nhào, hay là đẩy ra, bởi vì hắn biết làm như vậy không có ích lợi gì, cho nên hắn chỉ có thể che ở Xì Dạ Hồ Xì trước mặt, chuẩn bị thay nàng đến khiêng lần này. Lưỡi búa này, không thích hợp nhìn lên trước mặt lửa Ibua, còn có nẹ tùn phản ứng, hải không khỏi sửng sốt một chút, đầu góc vào lúc này QNZ đang bay nhanh chuyển động ở trong. Đột nhiên, hải thân ra tay phải trực tiếp chộp vào lưỡi búa này cán búa phía trên. Mà cái này bất thình lình một chảo, cũng không có để lửa Ibua như vậy dừng lại, ngược lại lưỡi búa này còn xông về phía trước một hối, cũng may hải sớm đã có chuẩn bị, tay phải dùng sức kéo một cái, lực lượng khổng lồ, cưỡng ép để thanh này lửa Ibua ngừng ở giữa không trung ở trong. Thế nhưng là hải cảm giác được cỗ này lực trùng kích, cây búa này liền xem như ở trong tay của hắn. QNZ đang không ngừng hướng về Xì Dạ Hồ Xì công chúa phương hướng bay đi. Hải nhìn xem hải cứ như vậy cầm búa đứng ở nơi đó, hải thủ hạ các nữ nhân cũng không khỏi sửng sốt một chút, bao quát ngay tại cầm kiếm đối dị bệ ý dít. Uống uống mà nhưng vào lúc này, trước đây một mực ở tại Xì Dạ Hồ Xì bên người con kia gọi là mẹ gạ lòn cá mập, đồng nhiên bả tờ đầu chuyển động, trong nháy mắt phá tan chính cầm kiếm chỉ dị bệ ý dít về sau, một ngụm liền đem dị bệ nuốt vào miệng bên trong. Sau đó hướng về Long Vương cung bên ngoài đột nhiên bơi đi, nhìn thấy cái này đột phát một màn, Baby 52 tay trực tiếp biến thành hai thanh XM109, chuẩn tâm đã nhắm ngay đang nhanh chóng du tẩu mẹ gạ lọn. Tạm thời không cần đi quản bọn họ, ta hiện tại đến là đối cây búa này chủ nhân còn có chúng ta Xì Dạ Hồ Xì tiểu công chúa, cảm thấy rất hứng thú. Nhìn xem Baby 5 động tác, Hải khép cười một cái, sau đó thân ra tay trái của mình. Nhìn xem cái kia còn đang không ngừng bay về phía trước lửa Ibua, nhấn tới. Không được, cảm giác hiện đang nhìn cái gì đồ vật đều là chuyện, trời ạ.